Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 339, uy hiếp tinh linh vương. Ta liền một câu nói, đường hầm không thời gian cho ta mượn sử dụng một lần. Liền một lần, nếu như xuất hiện hậu quả gì, ta Yagami Kyo một người tới gánh vác. Yagami Kyo đi tới tinh linh vương trước mặt, nhìn thẳng hắn, ta, chí. Trùng tinh linh vương nhìn Yagami Kyo nghiêm túc nhãn thần, cũng không phải muốn đùa ý tứ. Người gánh vác không, nếu như tới một diệt thế gia hòa, không đơn thuần tinh linh thế giới muốn xong đời, coi như là thế giới ma pháp cũng phải xong đời. Ta làm tinh linh vương, không thể liền nhìn như vậy thế giới bởi vì ngươi một câu nói mà mang đến hủy diệt tính đả kích. Tinh linh vương kiên định lắc đầu một cái. Biểu thị mình làm không cái này chủ. Ha ha, ta thì không phải là thế giới ma pháp người. Ngươi có hay không nghĩ như vậy qua? Yagami Kyo cười lạnh nhìn tinh linh vương. Cái này làm cho người sau có chút bận tâm. Không biết rõ hắn muốn làm ra cái gì sự tình tới. Ta biết rõ ngươi không phải cái thế giới này. Nhưng ngươi hành động, ta chính là có chú ý. Nếu như ngươi một khi làm ra cái gì nguy hại cái thế giới này sự tình, như vậy ta liền sẽ xuất thủ. Tinh linh vương lời nói này, Yagami Kyo nghe sau đó coi như cười. Ha ha a hắc hắc, ngươi là nói ta thật muốn hủy diệt cái thế giới này, ngươi sẽ xuất thủ tới ngăn cản ta sao? Yagami Kyo cười như điên dáng vẻ, nhượng tinh linh vương dâng lên một chút vô lực. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái nào thực lực. Sunet giống vậy cười lạnh nhìn tinh linh vương. Không có cũng muốn ngăn cản. Yagami Kyo nghe ta khuyên một tiếng. Cái này đường hầm không thời gian không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Quá nguy hiểm. Tinh linh vương không biết rõ phải thế nào ngăn cản Yagami Kyo. Nhưng lại không thể cứ như vậy với hắn sử dụng đường hầm không thời gian. Ta nói, nguy hiểm gì ta một người tới gánh vác. Ta sử dụng đường hầm không thời gian không phải chỉ có phải làm gì thương thiên hại lý sự tình. Ta là dự định trở về ta nguyên bản thế giới xử lý điểm sự tình. Mà nếu như bởi vì ta nguyên nhân, cho cái thế giới này mang đến cái gì nguy hại nói. Ta Yagami Kyo giải quyết, sẽ không để cho ngươi tinh linh vương khó xử. Yagami Kyo coi như là cơ hồ mất đi tính nhẫn nại. Nếu không phải xem ở Lucy mặt mũi, hắn thật muốn động thủ. Ngươi giải quyết, nếu là ngươi không giải quyết được đây, chẳng lẽ ngươi liền trời đất bao la ngươi lớn nhất sao? Thứ nguyên không gian có bao nhiêu mạnh mẽ người ngươi biết không? Cũng không đơn thuần theo chúng ta thế giới ma pháp với các ngươi nhẫn giới mà thôi. Còn có thật nhiều thế giới đều có cường đại năng lực giả. Nhẫn giới ngươi xác thực tính là vô địch. Thế giới ma pháp ngươi đến bây giờ đúng là còn không có tìm được đối thủ. Nhưng ngươi liền biết không có người có thể đánh được ngươi sao? Công việc 400 năm còn chưa chết Zirep, ngươi liền dám khẳng định ngươi có thể đánh bại hắn sao? Còn có những thế giới khác người, bọn họ dùng cái gì năng lực ngươi đều không biết rõ. Bọn họ mạnh bao nhiêu ngươi đều không biết rõ. Ngươi Yagami Kyo dựa vào cái gì liền có thể xác định ngươi sẽ đánh bại bọn họ đâu? Tinh linh vương thoáng cái ném ra nhiều vấn đề như vậy. Nhượng Yagami Kyo trong lúc nhất thời dường như không biết rõ làm sao trả lời. Zirep còn chưa có chết. Cho, nói rõ một chút, cái tên kia tại nơi nào? Aotia nghe được cái này nguy hiểm nam nhân tên sau, cũng là bắt đầu kiêng kỵ. Tại nơi nào ta không biết rõ. Nhưng hắn xác thực đúng là không có chết. Người nam nhân kia mạnh mẽ, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Cái thế giới này cường giả còn rất nhiều. Những thế giới khác càng không cần phải nói. Yagami Kyo, cái này đường hầm không thời gian, nói cái gì ta đều sẽ không để cho ngươi tới sử dụng. Nếu như ngươi thật muốn dùng, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là động thủ. Tinh linh vương cái này vừa nói, bên cạnh hắn tự ra hiện tại sở hữu tinh linh, Leo, Virgo, Gemini các loại, chờ, tinh linh đều xuất hiện ở tinh linh vương sau lưng. Cuồng bình tĩnh một chút, không muốn bởi vì chuyện này thương cùng khí. Leo dự định khuyên nhủ Yagami Kyo, nhượng hắn không cần làm bậy như vậy tốt. Yagami Kyo trầm mặc, mà Lucy là cũng là lo lắng nhìn hắn. Nàng thật lòng không hy vọng bạn trai với tinh linh nhóm đánh. Có thể thật muốn đánh nói. Như vậy nàng cũng chỉ có thể là đứng ở bên cạnh hắn. Được, tinh linh vương, ngươi không nên bởi vì hôm nay quyết định hối hận. Một ngày nào đó ngươi trở lại câu ta. Nhớ, hôm nay ngươi không đáp ứng cho đường hầm không thời gian ta sử dụng nói. Đến lúc đó ngươi tinh linh vương đi cầu ta thời điểm. Ngươi sẽ vì hôm nay quyết định mà hối hận. Tuyệt đối Yagami Kyo mắt lạnh chờ tinh linh vương. Hắn cũng không muốn Lucy khó xử, dù sao nàng năng lực chính là muốn triệu hoán tinh linh. Muốn là mình với tinh linh thế giới khai chiến nói. Như vậy Lucy làm bên trong khẳng định sẽ khó xử. Lời như vậy, hắn có thể không muốn nhìn thấy. Còn nữa, ta coi như không cần cái này đường hầm không thời gian cửa vào. Chính ta cũng có thể tạo một ra đến. Edolas linh hồn, ta nghĩ, người cũng từ Leo, Virgo bọn họ nơi này hiểu được đi. Tại Edolas thời điểm, Lucy triệu hoán bọn họ qua đi chiến đấu. Mà tinh linh có thể xuyên việt đến Edolas. Rất hiển nhiên, các ngươi cũng vận dụng tương tự với linh hồn mặc như vậy càng cửa. Nếu không nói, cách nhau tại thế giới khác nhau, Lucy còn có thể triệu hoán tinh linh. Điều này hiển nhiên không nói được. Ta muốn dùng linh hồn tiến hành đả thông không gian, liên tiếp đến đường hầm không thời gian. Như vậy cũng là có thể làm được. Yagami Kyo bỗng nhiên trong lúc đó ném ra một cái như vậy bùng nổ cách làm. Nhượng tinh linh vương trong nháy mắt liền hốt hoảng, ngươi không nên sằng bậy. Không thể tự mình mở ra đường hầm không thời gian. Như vậy sẽ tạo thành hỗn loạn. Người nào đều không biết rõ tại ngươi mở ra đường hầm không thời gian thời điểm. Có người hay không ở bên trong tiến hành xuyên qua. Nếu là ngươi mở ra thời điểm, có người rơi đến cái thế giới này. Như vậy thì nguy hiểm. Tinh linh vương khẩn trương không Betty tỉnh Yagami Kyo. Loại này sự tình cũng không thể làm bậy. Ta biết rõ. Ta đều biết rõ. Làm như vậy nguy hiểm. Chính là ta ở bên này lợi dụng linh hồn đả thông đường hầm không thời gian sau. Ta mặc dù có thể tiến hành xuyên qua. Nhưng không có thể bảo đảm từ bên trong có người rơi ra đến. Điểm này ta rõ ràng. Cho nên tới tìm ngươi mượn đường hầm không thời gian cửa vào. Cứ như vậy, chỉ cần ta từ nơi này tiến vào tiến hành xuyên qua nói. Nghĩ tới bên này cửa vào vẫn là không có một ít đặc biệt biện pháp. Kia là không có khả năng để cho người khác tiến hành xuyên qua đi. Yagami Kyo mới vừa rồi chính là dò xét. Từ tinh linh vương thần tình khẩn trương trong. Là hắn có thể minh bạch. Chính mình phỏng đoán hay là đối với. Ngươi, chấm ngoặc kép, tinh linh vương rất hiển nhiên cũng biết mình trúng kế. Bị Yagami Kyo hãm hại ra một điểm gì đó. Sunet, ơ địch, ép ra mấy người cũng tất cả cười nhìn lấy đối diện tinh linh vương. Chỉ là một cái nguy hiểm. Hắn liền không đánh đã khai. Xem ra, cái này đường hầm không thời gian quả nhiên không phải muốn dùng liền có thể sử dụng, ngươi cũng. Không cần khẩn trương, theo ta được biết. Hiện tại trong vương quốc cũng có người đang xây lập thời không chi môn. Trong này nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu? Ta nhớ ngươi tinh linh vương cũng nhất tháo qua. Cho nên nói đây, cái này đường hầm không thời gian cửa vào. Cũng không phải chỉ có một, mà là có thể có lợi dụng đủ lực lượng đi mở ra một đạo môn. Rất hiển nhiên, tinh linh vương, ta Yagami Kyo liền có được như vậy thực lực. Người có thể không cho ta mượn đường hầm không thời gian sử dụng. Nhưng ta đều có thể chính mình đánh mở một cái đi ra. Nhưng là, sau đó sẽ tạo thành hậu quả gì? Xin lỗi, ta có thể làm được liền giải quyết. Không có thể làm được liền không có cách nào. Mà còn, người cũng có một chút trách nhiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.